Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, thẻ biến thân. Chấn kinh. Nhị Cáp kinh ngạc đến ngây người. Tiểu Hắc Miêu kinh ngạc đến ngây người. Phương Ngọc Tuyết kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí, ngay cả Lâm Diệp chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người. Vì cái gì? Thân một con mèo mà thôi. Vậy mà biết có cảm giác kỳ quái như thế đâu. Mà lại, Lâm Diệp nhìn xem mèo trắng cái này chừng đến tròn trịa con mắt. Lại có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Ta, sơ, hôn, biến thân mèo trắng Phương Ngọc Tuyết. Thật là khóc không ra nước mắt. Nàng tuy là chưa từng có nói qua yêu đương, cũng không có cái gì rất ưa thích nam sinh, nhưng lại cũng cùng ngàn ngàn vạn vạn tiểu nữ sinh đồng dạng. Huyễn tưởng qua rất nhiều năm chính mình lần thứ nhất sẽ ở tình huống như thế nào phía dưới phát. Sinh đâu? Thế nhưng, mặc cho Phương Ngọc Tiết sức tưởng tượng ngập trời, cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Nàng lần thứ nhất vậy mà biết lấy loại phương thức này. Bị Lâm Diệp cho cướp đi. Trời ạ, ta nhất định là điên. Là một cái hồng bao cái kia một con mèo không tính. Mà lại ta thế mà cảm giác con mèo này ánh mắt giống người đồng dạng. A-di-đà Phật, sai lầm A, làm Lâm Diệp nghe được bên tai truyền đến, hồng bao đã trở thành thành công mở ra, hệ thống nhắc. Nhở âm về sau, liền tranh thủ thời gian buông ra mèo trắng. Cái kia, con mèo nhỏ, thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý muốn cái kia ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta, đây nhất định là có nguyên nhân đặc biệt. Chấm ngoặc kép, buông ra mèo trắng về sau. Lâm Diệp phát hiện, mèo trắng vậy mà dùng một loại đặc biệt ánh mắt u oán nhìn xem chính mình. Cho nên tranh thủ thời gian giải thích, một bên giải thích thời điểm, Lâm Diệp còn một bên thuận tay sờ sờ mèo trắng đầu. Hừ, cái này Lâm Diệp, thật là quá đáng giận, cứ như vậy đem ta lần thứ nhất cho cướp đi. Mấu chốt là, hắn căn bản cũng không biết rõ đây là ta. Chấm ngoặc kép, khóc không ra nước mắt Phương Ngọc Tuyết. Cảm thấy mình làm sao hôm nay liền xui xẻo như vậy đâu. Trong nội tâm chính một trận tức giận thời điểm, đột nhiên bị Lâm Diệp như thế một cái, sờ đầu giết. Phương Ngọc Tuyết lập tức đã cảm thấy toàn thân trên dưới vô cùng thoải mái. Mèo ô, nhịn không được kêu một tiếng. Phương Ngọc Tuyết đột nhiên cảm giác được, thân thể của mình có một loại lập tức sẽ căng phồng lên tới cảm giác. Loại cảm giác này là, chẳng lẽ nói, ta phải đổi trở về. Phương Ngọc Tuyết trong lòng kinh hỉ nói. Thế nhưng vừa nhìn thấy trước mắt Lâm Diệp, lập tức liền nói thầm không tốt. Tuyệt đối không thể tại Lâm Diệp trước mặt biến trở về đến. Nhất định không thể cho hắn biết đây là ta. Chạy, ta phải nhanh chạy. Chấm ngoặc kép, trong thân thể có một loại không ức chế được bành trướng bản năng. Phương Ngọc Tuyết vội vàng bỏ qua một bên Lâm Diệp liền soạt soạt soạt hướng lấy tiểu hoa phố đằng. Sau chạy tới, uy, con mèo nhỏ, ngươi chạy cái gì a? Ta đều giải thích với ngươi a. Lâm Diệp gặp mèo trắng vèo một cái liền không thấy. Chỉ có thể cười khan một tiếng. Đứng dậy, bất quá lúc này, hắn lập tức liền cảm nhận được sau lưng truyền đến một cỗ càng thêm tràn đầy u oán cùng tan nát. Cõi lòng ánh mắt. Ngao ô, Lâm Diệp, ngươi cái này không có lương tâm, không gần như chỉ ở bên ngoài có chó, còn ngay cả mèo đều không buông tha, vốn a cùng ngươi liều, chấm ngoặc kép, vội vàng không kịp chuẩn bị, Nhị Cáp một chút liền hướng về Lâm Diệp nhào tới, cái kia thương tâm gần chết vẻ mặt, tuyệt đối là vua màn ảnh cấp bậc, ta đi, Nhị Cáp, ta còn muốn tìm ngươi tính sổ sách đâu, nhanh. Đem ta lạt điều trả lại. Chấm ngoặc kép. Vừa nhìn thấy Nhị Cáp, Lâm Diệp liền đến khí, trực tiếp phản truy sát. Ngao ô a, lạt điều. Cái gì lạt điều? Vốn a cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là lạt điều. Ngao ô, đừng đánh, đừng đánh. Vốn a không truy cứu ngươi ở bên ngoài nuôi mèo tiểu tam sự tình còn không được a. Ngao ô, ta tránh. Ta không thể trêu vào ta còn không trốn thoát a. Chấm ngoặc kép, tại Lâm Diệp một đường truy sát phía dưới, Nhị Cáp điên cuồng chạy trốn, một mực chạy đến thao trường bên kia. mà tại cái nào đó vườn hoa đằng sau. Vừa chạy đến cái này, Phương Ngọc Tuyết lắc mình biến hóa, liền lại từ nhỏ mèo trắng trạng thái biến trở về lúc đầu hình người. Ta đây là biến trở về đến, nhìn xem tay chân của mình, thậm chí lúc đầu quần áo đều mặc được thật tốt. Phương Ngọc Tuyết thật là vui đến phát khóc. Chỉ có chân chính kinh lịch vừa mới những cái kia, Phương Ngọc Tuyết mới cảm nhận được chân chính tuyệt vọng cùng bất lực là cái gì. Vừa mới phát sinh những cái kia, đến cùng là ta đang nằm mơ, còn đều là thật đâu. Từ vườn hoa đi tới, Phương Ngọc Tuyết sờ sờ chính mình có chút ướt át bờ môi. Một cỗ không cầm được ngượng ngùng liền xông tới. Nhất là nhìn thấy nơi xa Lâm Diệp chạy tới truy nhị cấp thân ảnh. Phương Ngọc Tuyết thì càng là nhịn không được lông tai uốn tóc đỏ ngồi dậy. Âm thầm nói thầm ngồi dậy. Nguyên lai đây đều là thật. Thế nhưng, vì cái gì Lâm Diệp vừa mới biết đối với ta như vậy đâu? Còn nói là có nguyên nhân. Mà lại, vì cái gì hắn một cái kia ta về sau, ta liền biến trở về tới rồi. Chẳng lẽ nói, là hắn giúp ta thay đổi trở về. Hôm nay phát sinh nhiều như vậy kỳ huyễn cổ quái sự tình. Không cho phép Phương Ngọc Tuyết không như thế hoài nghi. Ngược lại là Lâm Diệp, đồng thời không coi là chuyện to tát. Cứu vãn xong lưỡng con mèo nhỏ meo, truy sát xong nhị cáp về sau, lại trong trường học đi dạo một hồi. Không sai biệt lắm đến nộp bài thi thời gian, hắn liền nghênh ngang đi quán cơm ăn cơm trưa. Một bên ăn cơm trưa, Lâm Diệp liền một bên cạnh xem xét một chút vừa mới từ hồng bao bên trong mở ra đạo cụ. Đây là một chương thẻ biến thân, tấm thẻ loại đạo cụ, cũng có thể gấp lại tại cùng một cái chữ vật nghiên cứu bên trong. Cho nên chương này thẻ biến thân liền đặt ở cái kia bốn tờ vô căn cứ tạp chữ vật nghiên cứu. Ở trong, thẻ biến thân, mèo loại, sử dụng đổi thẻ biến thân, có thể biến thành mèo loại ngoại hình, tiếp tục thời gian 24 giờ. Hữu nghị nhắc nhở, vốn tạp một khi sử dụng, tại hữu hiệu thời gian bên trong, không thể sớm kết thúc. À, thứ này lại có thể là một chương thẻ biến thân, mà lại là chuyên môn thay đổi con mèo. Như vậy nói như vậy, còn sẽ có thay đổi chó lạc, hoặc là biến thành cái khác loạn thất bát tao loại hình lạc. Đối với Lâm Diệp tới nói, chương này thẻ biến thân tác dụng, tựa hồ cũng không lớn. Dù sao ai không có việc gì sẽ nghĩ đến biến thành một con mèo đâu. Thoải mái nhàn nhã sau khi ăn cơm chưa xong, Lâm Diệp liền trở lại trường thi, chuẩn bị xuống buổi trưa toán học khảo thí. Kỳ thật, cái này mấy môn khảo thí bên trong, đối Lâm Diệp tới nói không có nhất áp lực chính là toán học khảo thí. Dù sao, hắn nhưng là nắm giữ nhà số học chi hồn. Loại này cao trung đề toán, với hắn mà nói thật là quá tiểu nhi khoa. Bất quá, đang thi trước đó, Đồng Uyển Thanh lại là có chút tức giận đi đến Lâm Diệp trước mặt. Lâm Diệp, ta muốn cùng ngươi tốt nhất nói một chút. Đồng Uyển Thanh rất nghiêm túc ngữ khi nói ra. À, Uyển Thanh, muốn nói chuyện gì? Ngươi cứ việc nói. Lâm Diệp rất lạnh nhạt địa đạo. Ta muốn nói là, ngươi không phải là đã đáp ứng ta phải thật tốt ôn tập, hảo hảo khảo thí sao? Thế nhưng vì cái gì ngươi buổi sáng như thế làm ẩu? Đồng Uyển Thanh tức giận nói ra. Có dũng khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cảm giác bất lực. Buổi sáng, làm ẩu, ta không có làm ẩu a. Là Trương lão sư muốn thu ta bài thi. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp sững sờ một chút, sau đó mới nhớ tới. Chính mình buổi sáng bài thi là bị lão sư giám khảo Trương Tinh Tinh cho lấy đi. Còn nói không có, cùng Trương lão sư không quan hệ. Nàng thu ngươi bài thi thời điểm nói là mới không đến một giờ, người bài thi liền tràn ngập, không phải là viết linh tinh loạn bôi là cái gì? Đồng Uyển Thanh hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, nói ra, kỳ thật, Lâm Diệp, ta biết thành tích của ngươi kém, cơ sở cũng kém, thế nhưng, đối mặt khảo thí cùng học tập thái độ nhất định phải đoan chính. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ giúp ngươi, chờ cuộc thi lần này kết thúc. Ta mỗi ngày sau khi tan học giúp ngươi học bổ túc một giờ. Thế nào? Ta loạn bôi viết linh tinh. Uyển Thanh, oan uổng, Ta là thật nghiêm túc đem bài thi toàn bộ viết xong. Ngươi tin tưởng ta, lần này khảo thí thành tích, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi tất cả mọi người đều thất kinh. Lâm Diệp biết rõ Đồng Uyển Thanh hiểu lầm, liền rõ ràng thả nói ra, để cho các ngươi nhìn xem ta cái này bao lâu cố gắng ôn tập thành quả. Nói không chừng, hắc hắc, Uyển Thanh, thành tích của ta còn có thể vượt qua người đây. Vượt qua ta? Đồng Uyển Thanh sững sờ một chút, lại cũng không tin tưởng. Lắc đầu, Lâm Diệp, ngươi có lòng tin là chuyện tốt. Thế nhưng, lòng tin nhất định phải chứng thực đang hành động cùng năng lực bên trên. Mấy ngày nay ngươi suy nghĩ thật kỹ. Cuối tuần ta liền bắt đầu giúp ngươi học bổ túc, không cho phép cự tuyệt ta. Liền quyết định như vậy. Sợ Lâm Diệp lần nữa tìm các loại lấy cớ và giải thích. Đồng Uyển Thanh khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán quyết định ra đến. Sau đó liền trở lại vị trí của mình đi. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.